Tiếng quay người mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết tính tiền rời đi. Sau bữa cơm chiều, sắc trời đã tối hẳn. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết bắt taxi đến miếu Thành Hoàng. Gia đình thăm dò một chút Thành Hoàng giao lên này, hỏi xem thành Trường An chỗ nào có lão quỷ. Đối với tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại, bắt quỷ mà nói thực sự là phí thời gian, nhất định phải là đại quỷ, ác quỷ, lệ quỷ thì mới xứng. Thành Trường An cùng nơi khác không đồng rằng, chưa làm hai miếu Thành Hoàng Nam Bắc. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đi tìm miếu Thành Hoàng phía Nam trước. Miếu Thành Hoàng phía Nam tại trong một cái chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết lách qua đám người mà đi, đi dạo nửa đường phố, đi tới trước cửa miếu Thành Hoàng. Lễ Tuyết đôi mắt đẹp đảo qua, quan sát động tĩnh bên trong, thấp giọng nói ra: cái miếu này có thần minh, có Thành Hoàng gia ở bên trong ngồi công đường xử án. Diệp Chi Thu không có thông thiên nhãn, đương nhiên không thể nhìn ra chỗ khí tức âm thần, khẽ gật đầu nói ra: chờ ta đem hắn kêu ra. Do trời bây giờ đã là ban đêm, cho nên miếu Thành Hoàng đã đóng cửa, không đón tiếp người hành hương. Diệp Chi Thu ngay tại trước cửa bậc thang đá trong cửa miếu Thành Hoàng đem 5 quỷ tiền ra, sau đó ở trong lòng mặc niệm mật chú. Kỳ thật U Minh thông bảo có thông u chi lực, chỉ cần niệm chú trong miếu Thành Hoàng ra đều có thể cảm ứng được. 3 lần chú ngữ niệm xong, Diệp Chi Thu thu hồi quỷ tiền, sau đó cùng Liễu Tuyết quay người liền rời đi. Miếu Thành Hoàng khe cửa, một tia âm phong bay ra xoay quanh trên đỉnh đầu Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu vẫn không ngừng bước nhanh về phía trước. Tầm 10 phút sau, đi vào một ngõ nhỏ không người, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết lúc này mới dừng chân lại. Phía sau lưng, cơn gió mát kia cũng chậm rãi dừng lại. Một quỷ ảnh từ trong âm phong hiện thân, đứng trước mặt Diệp Chi Thu. Tại sao lại là ngươi? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Đối diện quỷ ảnh thân hình cao lớn, diện mục tuấn lãng, nhưng râu tóc lại bạc trắng, tuổi đã cao. Quỷ ảnh này không phải ai khác, chính là chủ trì Thái Hồ Hoàng Yêu, cuối cùng chết trong Thái Hồ Hoàng Yêu, võ đang Ký Sơn đạo trưởng Bạch Phong lão đạo. Diệp Chi Thu cũng giật mình, cho là mình nhìn nhầm, không phải là tìm Thành Hoàng sao? Làm sao lại đem tên Bạch Phong lão đạo này kêu ra vậy? Mà Bạch Phong lão đạo này đã chết tại Thái Hồ, làm sao hồn phách lại ở ngàn dặm xa xôi bên ngoài thành Trường An? Bạch Phong lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, rồi theo Lễ Tiết đạo môn chắp tay nói ra: Diệp đạo hữu, tại sao ngươi đi vào thành Trường An? Diệp Chi Thu đã tỉnh hồn lại, rụi rụi con mắt: đạo trưởng, lẽ nào lại là ngươi nha? Chẳng lẽ ngươi bây giờ là Thành Hoàng gia Trường An sao? Hắc hắc, Diệp đạo hữu nói đúng rồi. Bạch Phong lão đạo nhếch miệng cười nói ra: lần trước tại Thái Hồ Hoàng Yêu, các đệ tử đạo môn bị tuấn đạo đều được Lăng Hồ Sơn Trương Thiên Sư tiến cử, phân phó đi các nơi, là một phương âm thần. Lão đạo ta coi như thật giả lẫn lộn, chiếm đoạt thần vị, là một cái Thành Hoàng gia Trường An này. Diệp Chi Thu vội vàng đại hỉ, vội vàng chắp tay chào: gặp qua Thành Hoàng gia Ký Sơn đạo trưởng. Bạch Phong lão đạo liên tục phất tay: không được không được, ngươi bây giờ là ngũ tiền quỷ bộ, so với ta cao hơn một cấp bậc, là cấp trên của ta. Diệp Chi Thu cười to: đạo trưởng cùng sư phụ ta ngang hàng luận giao, nói như vậy thì ta làm sao mà xử sự đây? Minh giới chỉ là cho ta mấy quỷ tiền chơi đùa mà thôi, không tính là thân phận. Lần trước tại Thái Hồ Hoàng Yêu, Diệp Chi Thu ép buộc Bạch Phong lão đạo, làm hại lão đạo này mất mạng, cho nên Diệp Chi Thu trong lòng không ít có một chút áy náy. Hiện tại Bạch Phong lão đạo sau khi chết được phong thần, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Vậy thì chúng ta không cần câu nệ nữa. Diệp lão đệ, Bạch Phong lão đạo không giữ lấy tiết lại hỏi: Diệp lão đệ cùng Liễu Yên cô nương đi vào thành Trường An là có việc gì cần giải quyết sao? Lão đạo này chưa thấy qua Liễu Yên, cho nên coi Liễu Tuyết là Liễu Yên. Liễu Tuyết mỉm cười gật đầu thi lễ: ta là Liễu Tuyết, Yên Nhi là muội muội của ta. Ai nhá, hóa ra là hai tỷ muội, có trách nhìn có chút hơi khác nhau. Bạch Phong lão đạo có chút giật mình, lại đánh giá Liễu Tuyết vài phần, đoán chừng lão đạo này trong lòng đang nói thầm: tại sao Diệp Chi Thu trước kia ở cùng muội muội ở cùng một chỗ, hiện tại lại cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ là như thế nào? Diệp Chi Thu nhìn xung quanh một chút hỏi: đạo trưởng, nơi này không tiện nói chuyện, có nơi nào an tĩnh chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện một chút đi. Ai nha, ta gặp ngươi như gặp phải cố nhân, cao hứng quá mà quên chuyện đãi khách rồi. Phong lão đạo áy náy cười một tiếng chắp tay nói ra: Diệp lão đệ, Liễu cô nương, mời đi theo ta. Dứt lời, Bạch Phong lão đạo quay người mà đi, mang theo Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết xuyên qua ngõ nhỏ. Sau đó cả ba đi vào trong sương mù, lão đạo này tay áo huy động đem sương mù xua tan ra, liền có thể thấy cách đó không xa là Thành Hoàng âm trạch, là một bức tường màu trắng mái ngói cổ. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, xin mời. Bạch Phong lão đạo đưa tay tương thỉnh, lại hướng về phía trong phòng hô to: lão bà nương đâu, mau ra đây, khách quý đến này. Ách, mang cả vợ tới đây sao? Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết đều sững sờ, Bạch Phong lão đạo vậy mà còn có lão bà. Bên trong Thành Hoàng âm trạch, một mỹ nhân áo đỏ hơn 20 tuổi chậm chậm đi ra cười nói: là quý khách nơi nào mà ngươi cao hứng như vậy? Diệp Chi Thu nhìn thấy mỹ nhân áo đỏ càng thêm kinh ngạc, Bạch Phong lão đạo tuổi đã cao, làm sao mà lão bà của hắn lại trẻ như vậy? Tân nương 18, tân lang 80. Mây mang tóc trắng đối hồng trang. Bạch Phong lão đạo ngượng ngùng cười một tiếng giới thiệu với Diệp Chi Thu. Đây là vợ ta Lan Thiến, thọ hết chết già, hiện tại tuổi tác không còn nhỏ, nhưng mà không thể quên được bộ dáng lúc còn trẻ thích khoe khoang xứ Mỹ, cho nên mới lấy tướng mạo lúc 20 đi gặp ngươi. Diệp Chi Thu mới hiểu được, cười nói, thấy qua phu nhân thành hoàng, làm sao còn trẻ như vậy, thì ra là như thế. Mọi người cùng một chỗ vào nhà thảo luận uống trà. Sau khi uống xong một ly trà, Diệp Chi Thu lúc này mới vào chính đề, mở miệng nói ra, ta đến thành hoàng âm trạch chính là đi dạo, thuận tiện bắt mấy tên quỷ làm điểm công đức. Xin hỏi lão đạo trưởng, nơi này có đại yêu quái hay là có đại quỷ lợi hại nào không? Bạch Phong lão đạo gật đầu cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta cùng Lam Thiến nơi đây nhận chức chưa đến 3 ngày, đối với chuyện nơi này còn chưa rõ ràng. Ngươi muốn bắt quỷ, chờ ta đọc qua hồ sơ trước đã. Diệp Chi Thu gật đầu, cũng không có vội đâu, ta còn muốn ở nơi này tận 1 tháng cơ mà. Thành hoàng phu nhân Lam Thiến ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nói ra, hôm qua lúc buổi sáng ngược lại có một người trong miếu thành hoàng thắp hương, có đốt một phong tấu chương hứa tam sinh tế bái đại lễ, mời thành hoàng gia đi bắt quỷ, không biết Diệp lão đệ có hứng thú hay không. Thành hoàng phu nhân xin mời nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Lan Thiến chưa nói đã cười, nhắc tới tên yêu quái này cũng là một chuyện bị ổi bẩn thỉu, hắn cứ cuốn lấy khuê nữ nhà người ta hồ nháo hơn 3 năm, đã mời rất nhiều pháp sư về thu tập nhưng mà không có được, lẽ nào là ngũ thông thần? Diệp Chi Thu cười hỏi. Tại hoa họ quốc nhân gian, ngũ thông thần có tiếng xấu nhất, bởi vì thứ này chuyên môn gây họa cho lương gia lữ tử, còn thích bá vương ngạnh thương cung, hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào. Nhưng mà ngũ thông thần bình thường đều tại phương Nam, vùng Trường An rất ít khi nhắc tới ngũ thông thần làm ác. Lam Thiến lắc đầu, không phải là ngũ thông thần, nhưng mà vật này bản sự không nhỏ, đạo hạnh chỉ sợ không kém ngũ thông thần. Yêu quái này từ mấy năm trước đã quấy rầy cô nương kia, mỗi đêm đều đến ăn cắp đồ lót của cô nương, mấy năm qua trộm người ta hơn 1000 cái áo lót rồi. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết ngạc nhiên, yêu quái kia là khẩu vị gì, hoặc là chẳng lẽ là kẻ chuyên môn buôn đồ áo lót hay sao? Lý Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, thế ngoại trừ ăn cắp áo lót, yêu quái kia đối với cô nương này có làm chuyện gì khác hay không? Lam Thiến lại cười nói ra, nó đến rất xxx, tên yêu quái kia mỗi đêm đều đến tiến vào trong chăn người ta, tại trên thân người ta ngửi tới ngửi lui, cô nương kia luôn bị mê man không cách nào tỉnh lại, nhưng mà vẫn biết giữa hai chân có giày vò. Bạch Phong lão đạo nghe đến đó cảm thấy chủ đề xxx này có chút ngại ngùng, khụ khụ 2 tiếng, đứng dậy đi ra phía sau hậu viên. Lý Tết cũng không kiêng kỵ trực tiếp nói như vậy yêu quái kia thích ở dưới thân người ta ngửi tới ngửi lui sao? Đúng là như thế, cái khô nương kia nói yêu quái cùng chó đất cũng khá giống nhau, đều là lông xù, Lan Thiến nói. Diệp Chi Thu nhíu mày, đây là yêu quái gì? Thành hoàng gia phu nhân Ký Sơn đạo trưởng có điều tra ra chưa? Lan Thiến lắc đầu, ta vừa mới nhận được cáo trạng gia đình kia, còn chưa có thời gian đi thăm dò. Diệp lão đệ, nếu muốn bắt quỷ hàng yêu không bằng vất vả một phen, hay là trước tiên giúp chúng ta làm chuyện này đi. Được rồi, cảm ơn thành hoàng gia phu nhân chiếu cố suy nghĩ, cứ đem địa chỉ gia đình kia giao cho ta liền tới đó nhìn xem, sẽ nói là do thành hoàng gia sai phái tới. Diệp Chi Thu cười to. Lan Thiến gật đầu, đem địa chỉ nói cho Diệp Chi Thu nghe. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết từ biệt, rời khỏi thành hoàng âm trạch, đón xe đi về hướng gia đình bị hại kia. Đến lúc đó, Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết mới phát hiện nơi này là một khu biệt thự cấp cao. Đứng trước cửa biệt thự, Lễ Tuyết nhíu mày, Chi Thu, chúng ta làm sao đi vào đây? Chẳng lẽ tìm một chỗ leo tường vào sao? Nhìn ngươi xinh đẹp giống như tên nữ thế này, vậy mày leo tường vào chẳng phải sẽ mất hết sĩ diện sao? Đừng lo lắng, xem ta đây. Diệp Chi Thu đắc ý cười hắc hắc, kéo tay Lễ Tuyết đi về hướng bên cửa hông. Bảo vệ canh cổng cứng rắn hỏi, dừng lại, xin anh lấy ra thẻ ra vào của hai ngươi. Diệp Chi Thu cười một tiếng, ngón tay chỉ lên biệt thự bên trong, ta là chủ sĩ nghiệp nơi này, lúc ra quên mang theo thẻ. Tam ca, mở cửa cho ta đi vào nhà đi. Tam ca này cũng cười hắc hắc, kêu ta tam ca cũng vô dụng thôi, không có thể ra vào, bất kể người nào cũng không thể tiến vào. Diệp Chi Thu trừng mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là chủ sĩ nghiệp, các ngươi chỉ là nhân viên bảo vệ, là phục vụ cho ta, không gây khó dễ cho ta, nếu không để ta vào coi chừng ta sẽ đuổi việc các ngươi. Để cho ngươi vào, để cho ngươi vào. Con mắt cả trọi của tam ca lắc lắc cái đầu, đắc ý nói ra, chủ sĩ nghiệp nơi này ta đều có biết, các ngươi căn bản không phải là chủ sĩ nghiệp, đừng nghĩ rằng giấu được hỏa nhãn kim tinh của ta. Rõ ràng là mắt gà trọi lại nói thành hỏa nhãn kim tinh. Diệp Chi Thu lắc đầu, bỗng nhiên hai ngón tay hất lên hai lỗ mũi của mình nói ra, tam ca, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút đi, ta đây có bao nhiêu cái lông mũi bên trong. Mắt gà trọi tam ca không biết là kế cho nên trừng mắt nhìn xem, vừa lúc cùng ánh mắt của Diệp Chi Thu đối đầu. Diệp Chi Thu liền vận chuyển huyền công, trong mắt ngũ sắc mê ly thôi động ngũ quỷ mê tâm thuật, đồng thời hơi run nhẹ ngón tay. Mắt gạo trọi ngẩn ngơ, nháy mắt mấy cái sững sờ nói: "Đây là 30 cái lông." Rõ ràng là 31 cái, ngươi lại nói là 30, ánh mắt gì vậy? Diệp Vĩ Thu tiếp tục vận công, mê hoặc tâm trí của Tam Ca, sau đó quát: "Còn không về nhà cho ta?" Tam Ca ngẩn ngơ, sau đó bấm nút mở cửa, hướng phía Diệp Vĩ Thu cùng Lý Tuyết cúi đầu, hoan nghênh chủ xí nghiệp trở về nhà. Cảm tạ Tam Ca mở cửa. Diệp Vĩ Thu ha ha cười một tiếng, kéo tay Liễu Tuyết mà đi, ngây ngang tiến vào khu biệt thự. Đi vào trước cửa biệt thự, Diệp Vĩ Thu chọn một cái phòng, sau đó nhấn chuông mở cửa. Cửa biệt thự mở ra, một bác gái bộ dáng người giúp việc đi ra cảnh giác hỏi: "Tới tìm ai?" "Tìm chủ nhân nơi này." Diệp Vĩ Thu hỏi: "Tìm chủ nhân nơi này có việc gì?" Bác gái tiếp tục đưa ra nghi vấn: "Chuyện thiên đài không thể nói cho ngươi, nhìn thấy gia chủ mới có thể nói được." Diệp Vĩ Thu nói. Bác gái này nhìn Diệp Vĩ Thu cùng Lý Tuyết vài lần, uốn éo cái mông trở về bên trong nói với chủ nhân. Không bao lâu sau, có một cái đầu hói râu quai nón chậm rãi đi ra. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết vừa nhìn đều vui vẻ. Tên râu quai nón này đúng là tên tối hôm qua gặp tại tiệm cơm. Râu quai nón nhìn thấy Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết cũng là sững sờ, sau đó đại hỉ nhanh bước chân tới. Liên Thanh nói ra: "Hai vị tới sao không gọi điện cho ta? Trực tiếp tới gặp ta, mau vào, mời vào đi." Lý Tuyết cùng Diệp Chi Thu liếc nhau, cũng không có nói gì, xuyên qua vườn hoa, đi vào phòng khách phía trong biệt thự. Râu quai nón chào hỏi mọi người ngồi xuống, phân phó người hầu dâng trà. Uống một ngụm trà, Râu quai nón đi thẳng vào vấn đề: "Hai vị tìm ta tới đây, có phải là đã động tâm hay không? Ta nói cho các ngươi biết, giới nghệ sĩ được rất nhiều fan hâm mộ kiếm ra bộn tiền. Với dung mạo và khí chất của cô nương này, thêm chút huấn luyện của ta, không cần tốn nhiều công sức, có thể trở thành đại minh tinh." Diệp Vĩ Thu nhếch miệng cười một tiếng, chặn ngang lời Râu quai nón nói ra: "Râu quai nón, đạo diễn biên kịch tác giả đến săn tìm ngôi sao. Ngươi nghe ta nói, vị cô nương này không muốn bước chân vào showbiz đâu, nhưng mà ta rất có hứng thú. Ngươi suy nghĩ một chút đi, có thể giúp ta đóng một vai, nâng ta thành đại minh tinh hay không?" "À, ngươi?" Râu quai nón ngạc nhiên. "Ừ, chính là ta." Diệp Chi Thu gật đầu một cái. Râu quai nón lông mày hình rích rắc, quét nhìn Diệp Chi Thu hai mắt nói ra: "Nói thật, nhìn ngươi cũng coi là ngũ quan chính diện mục tuấn lãng, nhưng là trong mắt có một sự bất cần đời. Nếu như về sau ta có tiết mục chiến thần kịch, có thể cân nhắc ăn bài cho ngươi một chân hán gian hoặc là chân diễn viên quần chúng, nhưng mà bây giờ thì..." Lý Tuyết không nhịn được phốc một tiếng phun ra một ngụm trà trong miệng. Diệp Chi Thu càng là bực tức liếc mắt nói: "Diễn viên quần chúng hay là ngươi tự thân diễn đi, ta xem bộ dáng của ngươi rất là hợp đó." "Chuyện này để sau hãy nói đi, ta trước tiên nói chuyện cô nương này đã." Râu quai nón nhiệt tình hỏi thăm Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu gõ gõ bàn trà: "Râu quai nón, đạo diễn biên kịch tác gia săn tìm ngôi sao, hiện tại chúng ta nói chuyện cô nương nhà ngươi đi." "Cái gì? Cô nương nhà ta?" Râu quai nón càng là ngẩn ngơ. Diệp Chi Thu hừ một tiếng: "Hôm qua buổi sáng có phải ngươi trong miếu Thành Hoàng đốt hương hay không?" "À, làm sao ngươi biết?" Râu quai nón thay đổi sắc mặt, bên trong một mảng hồ nghi. Diệp Chi Thu nhếch miệng cười nói: "Cô nương nhà ngươi có phải thường xuyên mất đi nội y, có đúng hay không?" Râu quai nón càng là chấn kinh, sau đó kịp thời phản ứng, hướng về phía người hầu phất tay: "Vương mụ, ngươi xuống trước đi." Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 86, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Tên Râu quai nón đạo diễn biên kịch tác gia săn tìm ngôi sao này là đang tìm ngôi sao để đóng phim gì? Và nguyên nhân tại sao con gái của Râu quai nón đạo diễn biên kịch kiêm tác gia săn tìm ngôi sao này lại thường xuyên bị mất đồ lót? Danh tính của con quỷ này là cái gì mà lại có sở thích đặc biệt như vậy? Tất cả sẽ được sáng tỏ trong tập tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Để nhận thông tin mới nhất về bộ truyện này cũng như lịch gia truyền, các bạn vui lòng follow fanpage MC Hải Đăng trên Facebook và tham gia nhóm kín của Hải Đăng là Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô để giao lưu cùng Hải Đăng và bàn luận về bộ truyện này nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ Hải Đăng. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 87. Râu quai nón càng là chấn kinh, sau đó kịp phản ứng, hướng về phía người hầu phất tay: "Vương mụ, ngươi đi xuống trước đi." Chuyện này liên lụy tới nữ nhân đời tư, cho nên râu quai nón này tự nhiên không muốn để người ngoài biết được. Vương mụ quay người lui ra ngoài. Râu quai nón lúc này mới nghiêm túc đánh giá Diệp Chi Thu, hỏi lần nữa: "Xin hỏi vị huynh đệ rút cuộc là ai? Tại sao lại biết chuyện đời tư của nhà ta?" "Ta chính là thần nhân, bấm ngón tay tính toán liền biết cô nương nhà ngươi mấy năm qua đã bị ăn trộm mất mấy ngàn bộ quần áo lót." Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Râu quai nón rất ngạc nhiên, không biết đối đáp làm sao. Lý Tết cuối cùng cũng phúc hậu một chút, cười nói: Cô nương nhà ngươi gặp phải chuyện thân lén lút, Thành Hoàng gia báo mộng cho chúng ta, để chúng ta tới đây bắt quỷ Hàng Yêu, giải quyết chuyện phiền toái của ngươi. À, thật chẳng lẽ Thành Hoàng gia hiển linh sao? Dù cái nón càng là ngạc nhiên, tựa hồ như không tin tưởng cho lắm. Ngươi đã không tin Thành Hoàng gia, tại sao còn đi miếu Thành Hoàng thắp gương? Diệp Chi Thu hỏi. Dù cái nón tỉnh ngộ lại nói ra, thắp gương không phải là ta, mà là lão bà của ta. Chuyện cổ quái trong nhà ngược lại là thật, ta cũng đã mời rất nhiều cao nhân tới nơi, nhưng mà không có cách nào. Lão bà của ta lúc này mới đi khắp nơi cầu xin chạy chữa, đi miếu Thành Hoàng thắp hương cầu phù hộ. Dâu quay nón lại hỏi, hai vị thật là Thành Hoàng gia báo mộng phái tới sao? Các ngươi đến cùng có thân phận gì? Hắn là Mao Sơn đệ tử, còn ta là trợ thủ cho hắn. Liễu Tuyết nói, hóa ra là Mao Sơn đệ tử. Hân hạnh, hân hạnh. Bị nhân tên Lý Vũ Kiệt, xin hỏi xưng hô như thế nào với hai vị? Dâu quay nón hỏi. Diệp Chi Thu, Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu đưa mắt nhìn lên, đánh giá bố cục biệt thự, hỏi ra, cô nương nhà ngươi có ở nhà không? Mời đi ra gặp gỡ đi. Có, để ta gọi nó xuống. Dâu quay nón Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu, sau đó thoăn thoắt đi lên lầu. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết tiếp tục thăm dò biệt thự của Lý gia, quan sát động tĩnh biển khí. Trong biệt thự chính xác là có chút tà phong uế khí, tựa hồ như là ở hậu viện truyền đến. Diệp Chi Thu ánh mắt đảo qua một vòng, bỗng nhiên ghé tai Liễu Tuyết nói ra, cẩn thận y phục của mình, đừng để y phục của mình lại bị con yêu tinh kia trộm đi. Còn lâu, muốn trộm y phục của ta, trừ khi là ngươi. Liễu Tuyết sáng giọng, trên lầu tiếng bước chân vang. Dâu quay nón Lý Vũ Kiệt mang theo lão bà cùng nữ nhi đi xuống. Lão bà Lý Vũ Kiệt dáng người mập mạp, kích động vọt tới trước mặt Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, lệ rơi đầy mặt, chắp tay nói, ông trời có mắt, Thành Hoàng gia rốt cuộc hiển linh, gặp qua Thành Hoàng gia, gặp qua Thành Hoàng gia nãi nãi. Liễu Tuyết vội vàng khoát tay, ai, đừng đừng đừng đừng, ta không phải là Thành Hoàng gia nãi nãi, chúng ta là người bình thường, chỉ có chút pháp thuật mà thôi. Ta biết, Thành Hoàng gia cùng Thành Hoàng gia nãi nãi làm sao có thể dùng chân thân đi ra, khẳng định là biến thành dáng vẻ người bình thường. Dâu cái nón tự cho là thông minh, tin tưởng chắc chắn rằng Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết chính là Thành Hoàng gia cùng Thành Hoàng gia nãi nãi. Liễu Tuyết cũng bất đắc dĩ, xem ra trí thông minh của lão bà Lý Vũ Kiệt cùng cái biệt thự to lớn này có chút không hài hòa. Diệp Chi Thu cả hắc hắc nói ra, ngươi nếu biết chúng ta là cố ý biến thành dáng vẻ người bình thường thì cần gì phải nói trắng ra, chính ngươi trong lòng đã rõ ràng, không cần trách trách hô hô. Dâu cái nón vội vàng gật đầu, Thành Hoàng gia nói rất đúng, Thành Hoàng gia nói rất đúng. Diệp Chi Thu đánh giá nữ nhi dâu quai nón, mở miệng hỏi, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Dâu quai nón bề ngoài dáng dấp xấu xí, nhưng mà thiên kim của hắn thì tựa như là tiên thiên, tuổi khoảng 23-24 tuổi, dáng người thon thả, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo. Chỉ là bởi vì yêu vật dây dưa cho nên tinh thần có chút hoảng hốt, ánh mắt đỏ đẫn, đáng thương cho mỹ nữ này, tiện nghi cho tên yêu tinh kia. Ta gọi là Lý Sam Sam. Cô gái kia chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Diệp Chi Thu gật đầu, nói với Lý Sam Sam, chúng ta có thể đi lên lầu xem một chút không? Đương nhiên là có thể rồi. Mời tới bên này, mời tới bên này. Vợ chồng dâu quay nón vội vàng nói. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ của Lý Sam trên lầu, xem xét một chút. Lý Tuyết kéo tay hai mẹ con Lý Sam qua một bên, thấp giọng hỏi thăm một chút vấn đề tư mật. Diệp Chi Thu ánh mắt đảo qua một vòng, khẽ gật đầu, chào hỏi dâu quay nón rồi đi xuống lầu. Đi vào trong hậu viện xem xét. Lúc này đã là 9 giờ tối, dâu quay nón mở đèn hậu viện lên. Diệp Chi Thu thi triển âm dương nhãn, tại trong hậu viện đảo qua, ánh mắt rơi vào bên trên bể bơi. Lúc này đã là mùa đông, bể bơi không dùng đến nữa, nhưng mà vẫn chứa đầy nước. Diệp Chi Thu đi đến một bên, xoay người vốc nước lên hỏi, nước trong chiếc bể này đã bao lâu rồi chưa thay? Khả năng là hơn 20 ngày chưa thay nước. Dâu quay nón Lý Vũ Kiệt nói, trong nước có yêu khí. Diệp Chi Thu lạnh nhạt nói, a, trong nước. Dâu quay nón nhíu mày, sắc mặt có chút mấy phần e ngại. Diệp Chi Thu gật đầu nói, nước này có thể xả đi không? Tất nhiên là có thể rồi. Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu, đi đến một góc bể mở van xả nước. Nước trong bể toàn bộ xả đi phải mất tới gần một nửa giờ. Diệp Chi Thu nhìn mặt nước lại hỏi, bệnh Lý San San đã bao lâu rồi? Kể từ đầu tới cuối cho ta, hãy cẩn thận và nói cho chi tiết vào. Lý Vũ Kiệt thở dài một hơi nói ra, từ khi ta dọn tới nơi này, San San bắt đầu gặp phải tình huống như thế. 5 năm trước ta phát tài làm ăn khấm khá rồi mua biệt thự này. Khi đó Sam Sam mới 18 tuổi. Từ mùa hè năm đó bắt đầu, San San thường xuyên mất quần áo. Cho tới tận bây giờ, Diệp Chi Thu hừ một tiếng lại hỏi: "Đem quần áo của Sam Sam cất vào trong tủ, yêu quái cũng có thể lấy sao?" "Cất vào két sắt thì chưa từng thử qua. Còn quần áo để lại trong tủ khóa lại, yêu quái đều có thể lấy đi." Lý Vũ Kiệt sắc mặt xấu hổ thấp giọng nói ra: "Hiện tại ngay cả lúc ban đêm, khi mà San San đang ngủ, y phục mặc trên người cũng đều bị yêu quái trộm đi hết. Tìm hòa thượng, tìm đạo sĩ đều vô dụng." Diệp Chi Thu gật đầu hỏi: "Thế đã thử qua phương pháp chuyển nhà chưa? Có tác dụng không? Ví dụ như là xa xa đi nơi khác có bị yêu quái đi theo không?" "Ra ngoài mấy ngày đầu thì thấy bình an, nhưng mà mấy ngày sau đó yêu quái lại biết để tìm đến, vẫn không thay đổi được gì." Lý Vũ Kiệt thở dài, lại trong cõi lòng hy vọng hướng về phía Diệp Chi Thu ôm quyền: "Diệp đại sư, nếu như ngươi có thần thông, mời giúp nữ nhi của ta một chút. Chỉ cần có thể đuổi yêu quái kia đi, tiền không thành vấn đề." Diệp Chi Thu đang đi quanh bể bơi nói ra: "Thành hoàng gia tin tưởng ta, Lý lão bản còn chưa tin ta sao? Nếu như ta không có bản sự này, Thành hoàng gia sẽ không gọi ta tới đâu." Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Diệp Chi Thu đổi đề tài hỏi: "Nhưng mà Lý bản dự định sẽ đưa ra bao nhiêu tiền để mời ta hàng yêu?" Lý Vũ Kiệt nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra: 20 vạn có được hay không?" "Đồ ăn mày à, biệt thự này của nhà ngươi ít nhất phải hơn 1.000 vạn." Diệp Chi Thu hừ hừ một tiếng nói ra: "Tin tức về nháo quỷ ở nhà ngươi đã truyền đi. Biệt thự này muốn bán cũng chỉ khoảng mấy trăm vạn, thậm chí bán không được. Ta giúp ngươi bắt quỷ trừ yêu, ngươi lại cho ta 20 vạn thôi sao?" Lý Vũ Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, duỗi một bàn tay: "Vậy liền 50 vạn đi." "Diệp đại sư, ta gần đây đầu tư mấy bộ phim, không có lợi nhuận, cũng không thực sự quay vòng vốn, rất là khó khăn. Xin ngươi tha thứ cho. 50 vạn còn miễn cưỡng chấp nhận được, có thể đảm bảo cho ngươi trong tháng này tại thành Trường An tiêu xái sống qua ngày." Diệp Chi Thu lúc này mới gật đầu xem như đáp ứng. Lý Vũ Kiệt cũng như chút được gánh nặng, sắc mặt thoải mái hơn trước rất nhiều nói ra: "Nhưng mà 50 vạn này phải chờ tới San San giải trừ hoàn toàn triệu chứng về sau, ta mới có thể đưa cho." "Yên tâm đi, bắt yêu xong ta mới lấy tiền. Ngươi bây giờ cho ta cũng không có cầm." Diệp Chi Thu nói. Đang khi nói chuyện, nước trong bể đã hoàn toàn xả ra gần hết, đáy bể đã lộ ra. Diệp Chi Thu hỏi: "Nước bể bơi này thông tới hướng nào?" "Thông tới cống thoát nước nha." Lý Vũ Kiệt nói. "Cống thoát nước là thông hướng nào?" "Cái này ta không có biết, Diệp đại sư. Nếu cần ta có thể tìm người phụ trách cấp thoát nước cho thành phố để hỏi một chút." Lý Vũ Kiệt nói. Diệp Chi Thu phất phất tay: "Quên đi, không cần hỏi." Trong chớp mắt, bể nước đã trôi đi hết. Tại chỗ đông bắc lộ ra hai cái lỗ tiết nước to bằng miệng chén. Diệp Chi Thu hít hít một cái: "Nước xả đi, yêu khí theo nước mà đi. Có thể kết luận yêu tinh kia bình thường đều ẩn ở trong nước." "Đấy là yêu tinh gì vậy?" Lý Vũ Kiệt vội vàng hỏi. "Thiên bất khả lộ." Diệp Chi Thu thừa lúc đục thả câu, đi tìm Lý Thuyết để thương lượng. Thật ra Diệp Chi Thu cũng không xác định được đây là loại yêu quái gì, cho nên không thể nói ra. Lý Thuyết từ trên lầu đi xuống cùng Diệp Chi Thu một bên thương lượng: "Tuyết Nhi, đã nắm được rõ tình huống chưa?" Diệp Chi Thu hỏi. "Cùng Hoàng Thành phu nhân nói cũng không khác biệt lắm. Yêu quái này rất bẩn thỉu, có đam mê rất bị ổi, mỗi ngày trong đêm đều chọn quần áo lót của San San, lại còn tại trong chăn làm một ít động tác." Lớn Tết nói. "Yêu quái gì mà khẩu vị mặn như vậy?" Diệp Chi Thu nhíu mày. "Ta cũng không đoán ra." "Đúng rồi, Ấu Lam nhất định biết." Lớn Tết mắt sáng lên. Diệp Chi Thu vui mừng. "Ấu Lam sẽ biết, không phải là đồng loại của Ấu Lam chứ? Trong hồ tộc thường có dạng người tà ác này, tỉ như hồ tộc biểu ca của Ấu Lam." "Muốn biết chuyện trong núi phải đi hỏi người trong núi." Lưu Tết mỉm cười nói ra. "Muốn nghe được chuyện trong giới nghệ sĩ phải tìm đạo diễn Dâu Quay Nón liền biết, còn muốn nghe chuyện trong yêu giới thì không phải tìm Ấu Lam thì còn biết tìm ai? Có phải tộc của Ấu Lam hay không hiện tại khó mà nói." "Ha ha, nói không sai, phải tranh thủ thời gian hỏi Ấu Lam một chút." Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Lưu Tết lấy điện thoại ra gọi cho Tô Chân để chuyển cáo thuê Ấu Lam mau tới lấy ra biệt thự. Nửa giờ về sau, Ấu Lam lẻ loi một mình vội vàng tiến tới. Lý Tuyết gọi Ấu Lam qua một bên, đem tình huống của Lý San nói qua xem có phải là cùng tộc hay không. Ấu Lam cẩn thận nghe xong hé miệng cười một tiếng: "Hóa ra là tên súc sinh này. Sư phụ yên tâm, đây không phải là tộc ta, chỉ là một con rái cá thành tinh mà thôi. Biết trong tộc chúng ta tuy có rất nhiều loài tà ác chơi đồ, nhưng mà không có thủ đoạn như vậy." Có nhiên là Ấu Lam biết nội tình. Lý Tuyết cười một tiếng. Ấu Lam gật đầu nói ra: "Đi qua vùng nước sông Giang Nam, phụ nữ thường hay tắm giặt ở đó. Trong nước sông có loại rái cá thường hay thừa cơ cướp đoạt quần áo lót, đùa giỡn với những nữ tử kia. Cũng có loại giao cá thành tinh biết tiến vào khuê phòng nữ tử ăn cắp đồ quần áo, dâm ô nữ tử, giái cá rất si tình, chỉ chung tình với một người. Tuyệt không thay đổi thất thường, nhưng mà giái cá cũng không thể giống như hồ tiên, làm chuyện nam nữ, chỉ là chỉ thích người thôi. Nói tới đây Âu Lam hơi đỏ mặt, không nói tiếp nữa. Diệp Chi Thu vừa vặn đi tới thuận miệng hỏi, thích người cái gì? Sư phụ biết rồi, sư công hay là hỏi sư phụ đi. Âu Lam hé miệng cười một tiếng, quay đầu chạy đi. Dù sao Âu Lam không phải là Tô Chân, có mấy câu không thể tiện nói thành lời. Đổi lại là Tô Chân ở đây, nhất định sẽ nói đến Diệp Chi Thu đỏ mặt tía tai mới tha. Liễu Tuyết lắc đầu cười một tiếng, đem những lời nói của Âu Lam vừa rồi nói lại cho Diệp Chi Thu. Hóa ra là giái cá thành tinh, chắc không được trốn trong hồ bơi. Diệp Chi Thu bừng tỉnh đại ngộ lại nói, Âu Lam nói coi, làm sao để đối phó với nó. Âu Lam tại viện tử đu dây chơi đùa cười nói, cái này rất dễ dàng, sử dụng trận pháp để cột nó lại, sau đó dùng liệt hỏa thiêu cháy liền có thể chảm thảo trừ căn. Vấn đề là làm sao để dẫn nó ra. Diệp Chi Thu lại hỏi, có gì đâu, để người bị hại đến bờ nước giặt đồ lót của mình, vật kia lập tức sẽ đuổi tới thôi, Âu Lam nói. Diệp Chi Thu gật đầu, xoay người đi tìm ba người nhà họ Lý. Lưu Kiệt đang ở lầu 3 ngay tại phòng khách đang chờ. Diệp Chi Thu nói ra, đã tra được lai lịch con yêu quái kia, hỏi Sam Sam một chút, người trước kia tại trong viện tử đi hồ bơi có giặt quần áo hay không. Sam Sam nghĩ hơi đỏ mặt nói, từng có, mấy năm trước đây bể bơi thường không dùng nữa cho nên biến thành nơi giặt quần áo. Thế thời điểm giặt quần áo, ngươi có cảm giác gì kỳ lạ hay không? Diệp Chi Thu hỏi lại. Có một lần, nước biển giống như có cái gì đó kéo quần áo trong tay ta, sau đó ta bị dọa sợ kinh, sốt mất vài ngày về sau. Từ đó về sau thì chuyện xảy ra như vậy. Lý Sam Sam nói. Bị kéo đi cũng là áo lót sao? Diệp Chi Thu hỏi. Lý Sam Sam đỏ mặt gật đầu. Được rồi, đêm nay ta đã có cách, hy vọng bắt được vật kia. Trong hồ bơi nước bơm đầy, sau đó Sam Sam ngồi giặt quần áo ngay tại chỗ hai bên dò xét. Rất là Diệp Chi Thu quay người hướng đi, hướng về phía bể bơi. Lý Vũ Kiệt đã đuổi theo, ấn nút bơm nước vào bể. Diệp Chi Thu thừa lúc bể chưa đầy liền bắt đầu bày trận tại bốn phía bên ngoài bể bơi, chôn xuống một cái chấn tà phù. Trong hồ nước dần dần hiện ra, Lý Sam dần đỏ mặt, thậm chí có chút tiếc nuối. Diệp Chi Thu thừa lúc bể nước chưa đầy liền bắt đầu bày trận tại bốn phía bên ngoài bố trí, chôn xuống một cái chấn tà phù. Trong hồ nước dần dần đầy, Lý Sam đỏ mặt cầm tiểu y đi tới, ngồi bên cạnh giả vờ giặt rũ. Diệp Chi Thu đứng gác tại đông bắc bể bơi, chăm chú nhìn động tác của Lý San San. Ước chừng qua 7-8 phút, Lý San San bỗng nhiên một tiếng kêu kinh hãi, áo lót trong tay đã bị một cái gì đó ở dưới nước cướp đi. Bởi vì quá chấn kinh, Lý Sam Sam cũng bị dọa hướng lui về phía sau, đặt mông ngã xuống mặt đất. Diệp Chi Thu thấy thế, vội vàng tiến lên lấy Lam Dương khai quốc ấn, hướng về phía ao nước chứa một tiếng, trong miệng hét lớn. Lập triệu ứng âm dương rõ ràng, thiên chư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Đại ấn phía trên hồng quang lóe lên, chiếu lên mặt nước một mảnh hỏa hồng. Trong ao rầm rầm tiếng vang, bọt nước lan đổn, có một vật gì đó trong nước qua lại dữ dội, tựa như là cá trạch bị đun trong nồi nước nóng. Bốn phía bể bơi chấn tà phù lên, cũng ánh hồng quang mơ hồ tứ giác giao nhau bao tại mặt nước. Diệp Chi Thu lấy ra Xích Nguyên kiếm, hướng vào trong nước liên tục thôi động pháp khí. Yêu vật trong nước không cách nào đào thoát, liền chịu mấy kiếm, rốt cuộc im ắng chìm xuống, tiềm phục tại trong góc tây bắc hồ bơi không dám nhúc nhích. Diệp Chi Thu giơ cao đại ấn tiến lên phủ kín yêu vật, rồi ra lệnh cho Lý Vũ Kiệt xả nước. Âu Lam cùng Lưỡi Tuyết cùng một chỗ bước đến xem tình huống. Nước trong bể còn chưa xả hết, yêu vật đã hiện hình, trong nước toàn thân màu đen, hai mắt trừng sợ hãi run lẩy bẩy. Diệp Chi Thu giơ đại ấn lên, yêu vật này tới khu nước cạn cười ha ha. Âu Lam cũng đi tới quan sát nói ra, cái yêu vật này không phải là chân thân, là âm khí tụ tập mà thành hồn phách. Muốn nói hành động, chỉ sợ còn phải mất mấy trăm năm. Ba người nhà họ Lý đều đi tới, nơm nớp lo sợ mà nhìn đoàn bóng đen kia. Đối với Diệp Chi Thu thiên ân vạn tạ, kính nể không thôi. Tai họa của Lý Sam Sam bị nhiều năm yêu vật quấy phá như vậy, được Diệp Chi Thu nhẹ nhàng thu thập, ba người nhà họ Lý tự nhiên là kinh hỉ vô cùng. Diệp Chi Thu lấy ra phù chú, đem đoàn âm khí này thu vào, quay đầu hỏi Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, các đồ chơi này có thể dùng để tế luyện không? Ta không có ý kiến gì, chỉ cần ngươi không cảm thấy ghê tởm là được, Liễu Tuyết cười nói. Vậy thì thôi đi, trực tiếp diệt đi. Diệp Chi Thu cười nói, cái yêu vật này tôi dưa Lý Sam Sam nhiều năm như vậy, ngắm lại hoàn toàn chính xác có chút bẩn thỉu. Nếu như Diệp Chi Thu hấp thu linh lực của yêu vật này cũng sẽ có chút ảnh hưởng tới tâm lý. Thu yêu về sau, Diệp Chi Thu trực tiếp dùng tiểu quỷ phù lại tại trong hậu viện đi phép một hồi, sư tan phong uế cùng xót lại. Công việc hoàn tất rồi, bây giờ đã là đêm khuya. Diệp Chi Thu phất tay, San San có thể đi ngủ rồi. Tối nay cam đoan sẽ không mất quần áo nữa. Lý San đỏ mặt, chào mẹ rồi lên lầu nghỉ ngơi. Vũ Kiệt nói, Diệp đại sư, vậy là xong rồi sao? Diệp Chi Thu lắc đầu, San San bị tà khí vào thân, còn phải cần thêm một bước trị liệu, trừ bỏ triệt để trên người âm tà chi khí, mới coi là hoàn toàn bình phục. Phải chữa trị thế nào? Còn xin Diệp đại sư hỗ trợ. Lý Vũ Việt nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, nhà ngươi có phòng khách không? Chúng ta có thể chuyển tới đây ở thời gian một tháng để chữa trị cho Lý Sam Sam cùng khôi phục. Ở thành Trường An một tháng sẽ mất rất nhiều tiền thuê nhà, trong khi điều kiện sinh hoạt không được tốt như ở Lý gia. Tôi nên Diệp Chi Thu đang nghĩ ra chủ ý này. Có, Diệp đại sư nguyện ý ở lại thì thực sự là tốt quá rồi. Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu để cho người hầu chuẩn bị cơm đi làm ăn đãi khách. Diệp Chi Thu cũng không khách ý để Âu Lam cầm thẻ phòng đi lấy hành lý, rồi định ở ngay tại trong Lý gia biệt thự. Sau khi ăn khuya xong, Lý Vũ Kiệt cười hắc hắc nói ra, ta thực sự là có mắt không tròng, ngay từ đầu còn tưởng rằng hai vị là đại học sinh, cho nên mới nghĩ rằng sẽ mời các ngươi tiến vào trong showbiz. Hiện tại Diệp đại sư là pháp sư, bắt quỷ càng kiếm được nhiều tiền nha. Diệp Chi Thu mắt trợn trắng, ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng mà chú có quên 50 vạn tiền của ta đó. Không phải, không phải, Diệp đại sư tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cái 50 vạn này chỉ là chút lòng thành thôi. Lý Vũ Kiệt lắc đầu cam bái hạ phong nói ra, ta nghĩ ra một hướng đi rất tốt, sẽ cùng Diệp đại sư hợp tác. Không biết rằng Diệp đại sư có hứng thú hay không? Hướng gì? Không phải lại muốn khuyên ta tiến vào trong showbiz chứ? Diệp Vĩ Thu mang theo chọc khí hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Lý Vũ Kiệt lắc đầu như tên trộm nói ra, là một đại minh tinh, cả phải chút chuyện cổ quái, tự hồ như là nuôi quỷ, bị quỷ phản phệ. Nếu như Diệp đại sư có bản lĩnh, chúng ta cùng với nàng sẽ ra giá 1.000 vạn, chắc chắn là nàng sẽ đáp ứng thôi. Nói đến tiền, Lý Vũ Kiệt hai mắt sáng lấp lóe, phi tưởng kích động, tự hồ là 1.000 vạn này đã được ở trong tay hắn rồi. Đại minh tinh là ai vậy? Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi. Chính là... Dù cái nón nói rất cẩn thận, đứng lên khom người chuẩn bị tiến đến bên tai của Diệp Chi Thu nói chuyện. Diệp Chi Thu vội vàng nghiêng đầu đi, nói gì cứ nói, thân thiết đặc biệt như thế này làm cái gì? Nơi này không có người khác, không sợ có ai nghe thấy và nói ra ngoài lung tung đâu. Lý Vũ Kiệt lúc này mới ngồi trở lại, nhếch miệng cười một tiếng, là Lâm Lập Ảnh. Lâm Lập Ảnh? Triệu Chí Thu nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, minh tinh này ta biết, nàng diễn với nam nhân nào cũng đều rất nhập vai. Nàng là vai chính trong phim Nửa Đêm Mê Tình, ta đã xem qua rất nhiều lần rồi. Ngoài trừ cách bài trí trong phòng của người Nhật rất kích thích, ta còn thích cách nàng biểu diễn và biểu đạt cảm xúc cơ. Lý Tuyết đứng dậy trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu một cái, hướng lên lầu khách trên phòng. Các người cố gắng nghiên cứu quay phim đi, tốt nhất là để Lý đạo diễn đem Lâm Hiển Ảnh gì đó gọi tới, để Chi Thu cùng thần tượng của hắn cùng diễn đi. Tuyết Nhi, ngươi đừng có hiểu lầm, ta xem phim không nhìn cụ thể động tác, chỉ nhìn cái chuyện cũ tình tiết thôi. Lúc này đến phiên Diệp Chi Thu nói lời không mạch lạc. Không cần giải thích đâu, về sau ta sẽ thu thập ngươi. Lý Tuyết âm trầm cười một tiếng đi lên lầu. Diệp Chi Thu phiền muộn hung tợn trừng mắt với Lý Vũ Kiệt, đều là tại tên đáng chết này, không có việc gì tự nhiên nhắc đến nữ minh tinh này, làm hại bản thân mình nhất thời hưng phấn không che đậy được cái miệng của mình, lại trước mặt Lý Tuyết bại lộ bản chất xấu xa. Thật là Lâm Luật Ảnh rất xuất sắc, đạo đức nghề nghiệp cũng rất tốt, thời điểm diễn kịch thoải mái bán mạng, nhưng mà được vô số thiếu nam yêu thích. Lý Vũ Kiệt lơ đễnh tiếp tục nói ra, hiện tại vào chuyện chính đi, nghe đồn rằng Lâm Lập Ảnh dưỡng tiểu quỷ, bị tiểu quỷ phản vệ, không sống được bao lâu, đang khắp nơi tìm kiếm cao nhân cứu mạng. Hắc hắc, Diệp đại sư có hứng thú hay không? Diệp Chi Thu mắt trợn trắng, không có hứng thú. 1.000 vạn à, Diệp đại sư, nếu cái này mà không hứng thú, nếu như thành công vụ làm ăn này, Diệp đại sư, chúng ta mỗi người chia nhau 500 vạn, đây là một khoản tiền lớn nha. Lý Vũ Kiệt tỏ ra rất hưng phấn. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ khua tay nói, suy nghĩ thì có thể làm, nhưng mà 1.000 vạn tiền thù lao kia ta muốn chia 7-3, ta 7 ngươi 3. Mặt khác ta chỉ ở thành Trường An, không đi địa phương khác. Lâm Lập Ảnh nếu là nguyện ý thì kêu nàng tới đây, hơn nữa nhất định phải trong tháng này, nếu qua một tháng ta sẽ rời khỏi thành Trường An. Lý Vũ Kiệt lấy tay xoa xoa đầu mình nửa ngày, rút cuộc gật đầu, được, ta ngày mai sẽ liên hệ Lâm Lập Ảnh an bài chuyện này. Diệp Chi Thu gật đầu đi vào lầu dưới phòng khách mà ngủ. Hôm sau trời sáng, Âu Lam mang hành lý tới, còn mang theo Tô Chân cùng Tiểu Tuyết Tuế Tần Mao một mạch đi tới biệt thự Lý gia. Lý Vũ Kiệt nhìn thấy đám người này, trong lòng khỏi không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ân cần chiêu đãi. an bài khách phòng, an bài ẩm thực, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Bởi vì Lý Vũ Kiệt còn trông cậy vào Diệp Chi Thu. Đối với Lý San San trị liệu, cũng hy vọng hợp tác cùng Diệp Chi Thu kiếm tiền từ Lâm Lập Ảnh. Đám người Diệp Chi Thu đảo khách thành chủ, ngông nghênh đi lại, căn bản không coi mình là người ngoài. 8 giờ sáng, Lý San San rời khỏi giường, rửa mặt về sau lại tới gặp Diệp Chi Thu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lý San San khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tinh thần cũng không tệ. Diệp Chi Thu hỏi: "Thế nào, đêm qua có mất quần áo nữa không?" "Không có, trong đêm rất yên tĩnh." Lý San San đỏ mặt nói: "Rất tốt,